Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1281, máu nhuộm trời cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh uy ẩn hiện, đây là chỉ có chân chính thái cổ thánh khí mới có thể phóng thích ra thánh uy. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch biết, tinh hồn kích đúng có cơ hội tấn thăng làm thánh cấp. Đương nhiên, tại hôm nay như vậy kịch liệt trong đụng chạm, tinh hồn kích có thể tản mát ra một tia thánh uy đã là cực hạn. Không có khả năng chân chính lột xác thành thánh khí. Nhưng chỉ cái này một tia thánh uy, cũng làm cho tinh hồn kích uy lực lớn thổi. Lâm Dịch khí thế của đăng lâm đỉnh phong. Tinh hồn kích tản ra thánh uy. Trong nháy mắt cầm phong cách cổ xưa trường kiếm trong tích chứa sát khí tách ra. Lục Nhai đạo quân trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia kinh ngạc. Khi tinh hồn kích cùng phong cách cổ xưa trường kiếm nặng nề đụng vào nhau, lưỡi mác va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Cái này không chỉ là phương diện binh khí đọ sức, càng là khí huyết lực, thân thể lực, lĩnh vực lực đấu võ. Hỗn độn tinh hải cùng thất khước lĩnh vực lực lượng liên tục va chạm gặm nhấm. Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm thụ được. Hỗn độn tinh hải trong lực lượng tại thất khước lĩnh vực bao phủ dưới. Dĩ nhiên mơ hồ có tiêu tán xu thế. Lục Nhai đạo quân cái này thất khước lĩnh vực quả thực rất mạnh. Đơn thuần lĩnh vực lực còn đánh không lại hỗn độn tinh hải. Nhưng bên trong vẫn là lấy thất khước đại trận làm căn cơ hình thành lĩnh vực. Thất khước đại trận gần như chính là thiên nhân ngũ suy lột xác tiến hóa thành quả. Có thể cho tu sĩ nguyên thần suy bại, pháp lực suy bại, thân thể suy bại, khí huyết suy bại, thọ nguyên suy biến, mà loại này loại tất cả, đều thể hiện tại làm hao mòn hủ thực Lâm Dịch lĩnh vực lực. Nơi này tiêu tan, kéo dài đi xuống, Lâm Dịch chiến lực không chỉ sẽ bị Lục Nhai đạo quân làm hao mòn hầu như không còn. Bản thân còn có thể rơi vào tầng tầng lớp lớp vây công trong. Lâm Dịch hai mắt híp lại, hét lớn một tiếng, chiến, một luồng chiến hồn nhập vào cơ thể xuất ra. Lâm Dịch chiến ý cuồn cuộn, khí huyết bắn ra, thân hình tăng vọt, dĩ nhiên xanh pha áo bào trắng. Lộ ra một bộ như nước thép đúc kim loại mà thành thân thể. Lóe ra màu đồng cổ rực rỡ, tràn ngập kim trúc khuynh hướng cảm xúc. Phía trên khí huyết bắt đầu khởi động, cơ thể cầu kết. Mỗi một tơ trong máu thịt, đều ẩn chứa một khối tinh thần lực, hàng tỷ tinh thần hội tụ mà thành hỗn độn thân thể. Bộc phát ra lực lượng kinh người, uống, Lục Nhai đạo quân trong lòng run lên, bật hơi mở lời, ngay Lâm Dịch bạo phát lực lượng trong nháy mắt, trong tay hắn phong cách cổ xưa trường kiếm cơ hồ bị văng ra. Miệng hùm đánh rách tả tơi, máu chảy như chú. Nhưng thoáng qua đang lúc, Lục Nhai đạo quân nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo máu tươi, chiếu xuống phong cách cổ xưa trên trường kiếm, làm cho trường kiếm ông minh liên tục, rung động liên tục, sát khí bắn ra, như sóng to gió lớn giống nhau. Lần thứ hai cùng tinh hồn kích tạo thành giằng co, Lục Nhai đạo quân kế hoạch cực kỳ giản đơn, chỉ cần kéo dài ở Lâm Dịch, chờ Hạ Thanh Nguyên. Khương Dương cùng hơn 100 vị thần vương chạy tới tương trợ. Lâm Dịch nhất định, chi chi chi, tinh hồn kích cùng phong cách cổ xưa trường kiếm dính sát vào nhau chết. Liên tục ma sát, phát ra một hồi chói tai thấm nhân âm hưởng. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch một cánh tay cầm kích, chống đi tay trái, trở mình tay một trường, xông lên trời, chưa tới phần cuối. Chợt hướng Lục Nhai đạo quân đỉnh đầu bảo áp đi. Phiên thiên trưởng. Lúc này Lâm Dịch hai người lĩnh vực lực đều ở đây đụng nhau rằng co dưới trạng thái. Lục Nhai đạo quân làm sao đều không nghĩ tới. Lâm Dịch lại còn có thừa lực phóng xuất ra thủ đoạn khác. Hơn nữa một trưởng này quá hung ác. Gần như cầm khí huyết cùng thân thể lực phát huy đến cực hạn. Dưới sự kinh hãi. Lục Nhai đạo quân chỉ có thể giơ cánh tay lên đi ngăn cản. Lúc này một khi hắn rút đi, Lâm Dịch cầm triệt để chiếm thượng phong. Tinh hồn kích rất có thể phá vỡ hắn thất khước lĩnh vực, đem chém dụng tại chỗ. Nhưng Lục Nhai đạo quân cũng không biết, Lâm Dịch thể chất đúng chưa từng thước nay hỗn độn thân thể. Lại càng không biết hiểu, phiên thiên trưởng đúng Lâm Dịch nhất cương mãnh không chú một chiêu cận chiến kỹ xảo. 3. Phiên thiên trưởng rơi vào Lục Nhai đạo quân trên cánh tay của. Bộc phát ra một hồi thấm nhân cốt liệt có tiếng. Lục Nhai đạo quân kêu thảm một tiếng. Sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, Lục Nhai đạo quân cánh tay lại bị phiên thiên trưởng chụp thành một đoàn thịt nát. Huyết vụ tràn ngập. A, Lục Nhai đạo quân khí huyết ngăn cách. Khó hơn nữa bảo trì lĩnh vực ổn định. Lâm Dịch gào to một tiếng. Trong tròng mắt tinh hải biến ảo. Nổ bắn ra ra hai đạo mộng ảo mê ly tinh quang. Tiến vào tinh hồn kích trong. Tinh hồn kích thánh uy bạo phát. Oanh, Lục Nhai đạo quân trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm trực tiếp bị văng ra. Bay về phía xa xa. Cùng lúc đó, một đạo thần quang theo Lục Nhai đạo quân đầu trong bay ra. Hướng phương xa vội vã đi. Phốc, tinh hồn kích thế đi không giảm. Trực tiếp cầm Lục Nhai đạo quân thân thể chém thành hai khúc. Huyết vẩy hư không. Lục Nhai đạo quân mặc dù đối với Lâm Dịch thủ đoạn không tính là giảng giải. Nhưng rõ ràng, một khi thân thể bị tinh hồn kích đâm bị thương, nguyên thần của mình cũng rất khó may mắn tránh khỏi. Mắt thấy không địch nổi dưới tình huống, Lục Nhai đạo quân trước tiên lựa chọn nguyên thần thoát xác. Thoát đi chiến trường. Một màn này, tự nhiên chạy không khỏi Lâm Dịch cảm ứng. Lâm Dịch nắm tinh hồn kích, theo Lục Nhai đạo quân thân thể trong đi xuyên mà qua. Gần như không có dừng lại, thẳng đến Lục Nhai đạo quân nguyên thần đi. Thân hình coi như ở giữa không trung, liền la lớn, Lục Nhai đạo quân, trốn chỗ nào? Lục Nhai đạo quân nguyên thần thoát đi, trước tiên ngưng tụ ra thân thể. Tiếp nhận rơi xuống phong cách cổ xưa trường kiếm. Thê giống một tiếng. Các vị trước ngăn cản hắn. Bản quân còn có thủ đoạn khác chấn giết hắn. Hạ Thanh Nguyên ánh mắt chớp động. Tại Lục Nhai đạo quân hô lên câu nói này thời điểm. Trái lại dừng lại thân hình. Vẫn chưa trước tiên đi tới. Khương Dương cùng đông đảo thần vương chen chúc tới. Ngăn cản Lâm Dịch lối đi. Làm cho Lâm Dịch không có thể tại trước tiên thừa thắng xông lên. Cầm Lục Nhai đạo quân chấn áp. Lâm Dịch giận dữ. Lĩnh vực lực quán trú tại tinh hồn kích trong. Tinh hải vờn quanh bốn phía. Tinh hồn kích vũ động. Huyết quang bính hiện. Một kích vừa ra. Tất có một vị thần vương ngã xuống tại chỗ. Ở đây thần vương tuy nhiều. Lại không người là Lâm Dịch hợp lại chi cầm. Đã không còn Lục Nhai đạo quân kiềm chế. Lâm Dịch gần như không có áp lực. Bên trái đột bên phải đụng. Tinh hồn kích run run rung động. Khí thế như hồng. Phong mang bức người. Như hổ nhập bầy dê. Đại khai sát giới. Trong nháy mắt, Lâm Dịch liền xuyên qua chư vương ngăn cản. Mạnh mẽ mở một đường máu. Lục Nhai đạo quân biết bí mật nhiều lắm. Trận chiến này. Lục Nhai đạo quân đúng Lâm Dịch hàng đầu mục tiêu. Thần ở chiến trận trong thần vương kinh hãi sợ hãi. Tại chiến trường ngoại vi xem cuộc chiến một đám thiên thần. Càng là thấy tâm thần chấn động. Lúc đầu trốn vào tử phủ tiên các trong hiệp vực tu sĩ từ lâu đi ra. Thấy tận mắt chứng kiến lúc này đây có một không hai chi chiến. Tại ánh mắt của mọi người trong. Cái kia đại chiến xuống trên thân. Cầm trong tay tinh hồn kích thân ảnh, giống như thiên địa cái thế chiến thần, dám đạp chư vương thi hài, giết ra một cái tiên huyết bạch cốt xếp thành đại đạo. Trong nháy mắt, máu nhuộm trời cao, Lâm Dịch phạm vi trong vòng 10 thước, không người còn dám cận thân. Mà lúc này, Lục Nhai đạo quân đã về tới hắn vô cùng tôn quý trên chiến xa. Oán độc nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Chợt một đầu chui vào thùng xe. Muốn chạy trốn. Lâm Dịch cả người dính đầy thần vương tiên huyết. Lạnh lạnh cười. Đạo. Thượng cùng bích lạc dưới hoàng tuyền. Tam giới trong. Tuyệt không ngươi Lục Nhai đạo quân đất dung thân. Giết. Lâm Dịch thân hình hóa thành một đạo huyết quang, đi tới Lục Nhai đạo quân chiến xa trước. Còn chưa xuất thủ, bốn đầu chất chứa thánh linh loãng huyết mạch thần thú liền đã sợ đến thất kinh. Nơm nớp lo sợ, Lâm Dịch trên thân thể có chân chính thánh thú khí tức. Cái này bốn đầu thần thú đối mặt loại khí tức này, hội cảm thụ được một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Lâm Dịch vượt qua bốn đầu thần thú, trực tiếp hàng lâm tại trên chiến xa thùng xe vùng trời. Song trưởng luân viên, tinh hồn kích ở trên hư không trong quét một đạo kinh diễm vô cùng nửa cung tròn quỹ tích. Nặng nề rơi vào thùng xe lên. Cách chương.